Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, chương 1761, bốc lên sát niệm. Đối với Trung Trạch Vương tứ đại cường giả thực lực, Kiếm Cương hư khôi bản năng cảm thấy uy hiếp, tinh tường vào lúc này, không thể có bất kỳ lưu thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhanh chóng giải quyết một người trong đó. Nếu không, cái này tứ đại thanh niên cường giả liên thủ uy thế, như cùng là nộ hải đồng dạng bàng bạc. Cái loại này cảm giác áp bách thật đáng sợ. Đây là Kiếm Cương hư khôi, lại có bảo vật như vậy. Ta nhận, bao phủ hắc vụ bên trong đích thần bí cường giả kinh hỉ hô. Từng đạo hắc tuyến theo hắc vụ trung bắn ra, theo bốn phương tám hướng cuốn hướng Kiếm Cương hư khôi, bốn phía không gian thoáng cái ngưng trệ, như là vũng bùn đồng dạng, làm cho Kiếm Cương hư khôi tốc độ chậm chạp xuống. Sau một khắc, đã là bị từng đạo hắc tuyến trói lại, không cách nào nhúc nhích, tạo thành một cái màu đen kén. Phanh, vô số kiếm quang bắn ra, theo màu đen kén trung lộ ra, muốn chi chặt đứt. Đây là Kiếm Cương hư khôi toàn lực bộc phát, cái này trong nháy mắt uy lực có thể so với hoàng chủ cảnh kiếm khí. Thế nhưng mà, những cái kia hắc tuyến phi thường kỳ quái, không chỉ có vô cùng cứng cỏi, còn có thể không đoạn ăn mòn kiếm quang. Tướng Kiếm Cương hư khôi một mực áp chế, cái này Kiếm Cương hư khôi lúc chí bảo A-hát, tại của ta thần vật bên trong, lại vẫn có thừa lực phản kháng. Lần này nhặt được bảo, bao phủ hắc vụ bên trong đích thần bí cường giả mừng rỡ không thôi. Đã là tướng Kiếm Cương hư khôi coi là vật trong bàn tay. Bên cạnh Trung Trạch Vương, các mặt khác ba đại cường giả cũng là động dung, đối với Kiếm Cương hư khôi đều rất động tâm. Lai lịch của bọn hắn cũng là phi phàm, tất nhiên là tinh tường một cỗ Kiếm Cương hư khôi giá trị. Hơn nữa, Trung Trạch Vương, khỉ đột khổng lồ càng là trong mắt lập lòe. Đối với cái này loại Kiếm Cương hư khôi, bọn hắn biết được càng nhiều nữa bí mật, cũng đều là rất thèm thuồng. Lại cuối cùng không có ra tay cướp đoạt. Đối với bao phủ hắc vụ bên trong đích cường giả tương đương kiêng kỵ. Choáng nha! Đám hỗn đản kia ra hỏa, ngân rừng gầm nhẹ, phi thường phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Bằng nó bản thân chiến lực, cũng chỉ có thể cùng tứ đại thanh niên cường giả một trong chống lại. Đối phương bên này, cao ải tử cũng chỉ có thể kiềm chế đầu kia khỉ đột khổng lồ. Kiếm Cương hư khôi một cái đối mặt đã bị vây khốn. Còn lại Hồ Tam gia, Thạch Linh tuy có đủ loại thần kỳ thủ đoạn, nhưng là, nếu nói là chính diện giao phong, nhưng đều là có vẻ không bằng. Người lão gia hỏa này nhanh nghĩ biện pháp, chúng ta chuồn đi, ngân rừng như vậy truyền âm, thúc giục Hồ Tam gia. Tiểu lão nhân ngược lại là một người có thể đi, thế nhưng mà, kiếm binh làm sao bây giờ? Yêu hồ các hạ, cao ải tử không dễ đi thoát A-hát. Hồ Tam gia cũng là bất đắc dĩ, bằng một mình hắn chạy trốn thủ đoạn, kỳ thật tại trước tiên có thể chạy mất, thế nhưng mà, ngân rừng đợi thì phiền toái. Hồ Ly am hiểu nhất trận đạo không cách nào có tác dụng. Muốn bảo vệ một chuyến đồng bạn ly khai, tương đương khó khăn, xét đến cùng, hay là cái này tứ đại thanh niên cường giả thực lực quá mạnh mẽ. Từng cái đều là tiếp cận nửa bước hoàng chủ cấp tồn tại. Thủ đoạn kinh người, có mang đáng sợ thần khí. Đại gia, thực cho rằng bồn đại gia sợ các ngươi sao? Giống, lúc này, cao ải tử ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân hiển hiện long lân, hiện ra nửa long hóa trạng thái. Đây là mở ra hoang long nộ dấu hiệu. Nhưng mà, đối diện Trung Trạch Vương đợi nhưng lại cười lạnh mà bắt đầu. Dáng tươi cười đều lộ ra không hiểu quỷ gì, làm như đã sớm đoán trước cái này một tình huống. Đột nhiên, bốn phía u lam quái thụ kịch liệt lay động, một cây cành duỗi dài cuốn ra, hóa thành một mảnh dài hẹp trường tiên, tướng Cao Ải Tử trói lại, cực kỳ chặt chẽ. Chuyện gì xảy ra? Những này quái thụ như thế nào đối với bổn đại gia ra tay? Cao Ải Tử quá sợ hãi, phát giác vô luận nó như thế nào tăng lên lực lượng. Những này u lam nhánh cây chỉ biết càng phát ra buộc chặt. Ngu xuẩn dã con chuột, thực hoài nghi đầu óc của ngươi sinh trưởng ở đâu. Đầu kia khỉ đột khổng lồ đắc ý cười to, chỉ vào Cao Ải Tử đầu. Đầu của ngươi có phải hay không sinh trưởng ở trong đũng quần? Thiệt thòi hay là có được thượng vị long tộc huyết thống? Không biết ở chỗ này thúc dục long lực, sẽ gặp đến kịch liệt áp chế sao? Hừ, long tộc đã sớm xuống dốc rồi. Như thế nào lại biết đạo tại đây bí mật? Trung Trạch Vương cười lạnh, xem thường nói, có được thượng vị long tộc huyết thống, còn dám xâm nhập tại đây. Không biết mảnh không gian này là ngày xưa cự nhân tộc túi ra luyện chế thành đấy sao? Mà đánh chết này là cự nhân tộc cường giả. Đúng là viễn cổ long tộc cường giả. Cái gì? Ngân rừng, Cao Ải Tử V là chấn động. Nguyên lai khắp không gian là cấu trúc tại một cỗ cự nhân tộc túi ra ở trong. Khó trách tại đây như thế quỷ dị, tràn ngập vô cùng cổ quái không gian lực lượng chấn động. Không nên cùng những này dã con chuột lãng phí thời gian. Nhanh lên bắt lấy hắn đám bọn họ a. Ngân diện mục nam tử mở miệng, huy trưởng đánh ra, từng vòng quỷ dị chấn động trường kinh khuếch tán, hướng phía ngân rừng một chuyến đồng bạn bay tới. Giờ phút này, Hồ Tam gia cắn răng một cái, trong tay nắm bắt một vật, truyền âm nói, yêu hồ các hạ, tiểu lão nhân đi trước một bước, ngươi khá bảo trọng, tiểu lão nhân sẽ tìm được Mặc Ca Nhi, lại để cho hắn tới cứu các ngươi. Ngươi lão gia hỏa này, thời điểm mấu chốt cứ như vậy không đáng tin cậy. Ngân rừng mắng to lên tiếng. Cái lúc này, một cổ cuồng bạo khí huyết chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Ở phía xa xuất hiện, hình thành một cổ cuồng dã phong, hướng phía bên này mang tất cả mà đến. Rầm rầm rầm, xa xa, trầm trọng thanh âm truyền đến. Thực sự không phải là cường đại âm ba công thế, nhưng là rơi vào một đám cường giả bên tai, nhưng lại có tim đập nhanh cảm giác. Mỗi một đạo thanh âm vang lên, bốn phía u lam cây cối tựu tùy theo rung rung. Đợi cho về sau, cái này một mảnh cây cối lạnh run, như là gặp cái gì sợ hãi đích sự vật. Đây là cái gì thanh âm? Đầu kia khỉ đột khổng lồ biến sắc, nó cảm thấy bản thân huyết dịch kịch liệt chảy xuôi. Đây là nó cái này nhất tộc cổ thú gặp được nguy hiểm dấu hiệu. Rầm ao ao, buộc chặt Cao Ải Tử u lam cành tự động buông ra, phi tốc lui về phía sau, lại để cho cái này người lùn một hồi phát mộng. Đây là trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động thanh âm. Bao phủ hắc vụ bên trong đích thần bí cường giả bỗng nhiên mở miệng. Coi chừng. Là trước kia cái con kia chuột bự, mặt nạ bạc nam tử, đầu kia khỉ đột khổng lồ nghe vậy khẽ giật mình, có chút khó hiểu ý nghĩa, không rõ hắc vụ bên trong đích thần bí cường giả nói tới ai. Bên cạnh, Trung Trạch Vương thì là sắc mặt âm lãnh, quay đầu nhìn chăm chú phương xa, hắn hiểu được là ai đã đến, trước khi cùng Tần Mặc ở giữa một trận chiến. Hắn nhất thời vô ý, ở vào hoàn cảnh xấu, đây là một loại sỉ nhục, muốn dùng thiếu niên kia cường giả tánh mạng đến rửa sạch. Âm âm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía xa, chợt xem phía dưới, là ở xa xôi chân trời, làm như tại đây phiến u lam quỷ xâm biên giới, nhưng là, sau một khắc, thân ảnh kia đã là biến mất, xuất hiện tại một đám cường giả trước mặt. Một cổ cuồng bạo huyết khí chi lực phụt, như là đang tại phun trào núi lửa, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Tần Mặc chạy đến, hắn lúc này, cùng lúc trước phân biệt lúc không có gì khác nhau. Nhưng là, đôi mắt của hắn rất lạnh, nếu là cùng hắn thân cận bằng hữu tác thì sẽ minh bạch. Thiếu niên này tức giận rồi, càng là bình tĩnh, đại biểu thiếu niên này tức giận càng dày đặc liệt. Cho dù là hồ ly, cùng Tần Mặc ở chung lâu nhất, cũng chưa bao giờ thấy qua thiếu niên này như vậy sát cơ rừng rực. Tính tình của hắn luôn luôn là trầm tĩnh, cho dù là tại bản thân ở vào tuyệt cảnh lúc, cũng hạn hữu quá nồng liệt chấn động. Ta người này rất chán ghét người khác đối với bằng hữu của ta ra tay. Các ngươi nếu là dừng tay, hiện tại rút đi, ta sẽ không truy cứu. Tần Mặc bình tĩnh nói xong, hắn nhìn lướt qua, tự là minh bạch một chuyến đồng bạn tình cảnh có nhiều nguy hiểm. Nếu là đến chậm một bước, bọn này đồng bạn rất có thể sẽ có chết tổn thương. Nghĩ đến kết quả như vậy, Tần Mặc trong nội tâm lại càng phát lạnh như băng. Trong lồng ngực lửa giận tựu không cách nào ức chế toán loạn bắt đầu. Có lẽ, trước khi lãnh sư linh cái kia đoạn qua lại, đã đốt lên trong lòng của hắn sát ý. Hiện tại, thì là như một chậu nồi chảo tưới vào lửa giận lên. Càng phát ra dâng lên đến, dừng tay, sẽ không truy cứu. Bao phủ hắc vụ bên trong đích thần bí cường giả cười nhạo. Tiểu tử, chính ngươi đưa tới cửa đến, còn dám gióng giạc, cho dù thực lực ngươi không tệ, có thể ngăn cản chúng ta tứ đại cường giả liên thủ sao? Về phần ngươi những này đồng bạn dã con chuột, chỉ là một đám vướng víu, thức thời một chút, tự tin giải trừ này là kiếm cương hư khôi trên người linh hồn lạc ấn. Ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một con đường sống. Nói như vậy lấy, thần bí cường giả vận chuyển lực lượng, khiến cho cái kia màu đen kén càng phát ra buộc chặt. Đối với cái này, chiếc, có kiếm cương hư khôi, hắn là nguyện nhất định phải có. Như vậy chí bảo, đối với thần bí cường giả tu luyện công pháp mà nói, chính là có trợ lực lớn lao. Về phần Tần Mặc cái này chủ nhân, thần bí cường giả đã sớm nhìn tới là một cái người chết. Cho dù hắn không ra tay vây công, thiếu niên này cường giả cũng khó có thể ngăn cản bất luận cái gì hai đại cường giả liên thủ. Huống chi, trước khi Tần Mặc cùng Trung Trạch Vương giao phong, tuy là chiếm cứ thượng phong, nhưng là Trung Trạch Vương căn bản không có vận dụng chính thức đòn sát thủ. Nếu là cuộc chiến sinh tử, nói không chừng riêng là một cái Trung Trạch Vương có thể giải quyết Tần Mặc. Lúc này, Tần Mặc ngẩng đầu, nhìn cái kia đoàn hắc vụ, đôi mắt của hắn tĩnh mịch mà bắt đầu hình thành hai đợt vòng xoáy, phản chiếu ra hắc vụ bên trong đích cảnh tượng, dường như nhìn thấu hắc vụ bên trong đích hư thật. Trong tích tắc, hắc vụ bên trong đích thần bí cường giả toàn thân cứng ngắc, như là bị một đầu cuồng bạo cổ thú theo dõi, lưng một hồi phát lạnh. Xoát, ở đây một đám cường giả ánh mắt hoa lên, làm như chứng kiến Tần Mặc nhúc nhích một chút, nhưng là lại một ngưng thần, lại phát giác thiếu niên này cường giả đứng lặng tại đâu đó. Căn bản không có nhúc nhích mảy may, nhưng mà, trói buộc kiếm cương hư khôi hắc kén nhưng lại vỡ ra. Hắn thiết diện vô cùng hình thành một đạo thân ảnh lập lòe, kiếm cương hư khôi đã là lách mình mà ra, rơi sau lưng Tần Mặc, cung âm thanh nói: "Chủ nhân, đa tạ cứu giúp, là thuộc hạ vô năng, không thể bảo vệ yêu hồ các hạ bọn hắn. Tuy là một cỗ kiếm binh, nhưng là cũng có được sinh linh tình cảm, đối với chủ nhân có thần thánh sứ mạng cảm giác, dùng chấp hành chủ nhân mệnh lệnh là nhiệm vụ của mình. Thế nhưng mà bây giờ lại bị Tần Mặc xuất thủ cứu giúp, lại để cho kiếm cương hư khôi rất xấu hổ. Đối với nó mà nói, đây là một loại sỉ nhục." Tần Mặc khoát tay, nhưng lại nhìn về phía cái kia đoàn hắc vụ, cuối cùng thấy rõ thần bí kia cường giả chân diện mục. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/dan-nối-vo-nối-tsan-di-ký-sinh. Ký sinh, thần vương chi tử.